Tiên tử xin tự trọng. Chương 732, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Khóc chuyện audio.com. Tần Dịch ngốc trệ, Hy Nguyệt ngốc trệ, Hy Nguyệt còn có thể sống 10.000 năm. Tần Dịch trước mắt sống không đến. Bất quá Tần Dịch tiếp tục tu hành, còn có thể gia tăng thọ nguyên. Sống qua 10.000 năm cũng không là vấn đề. Dù sao nơi đây thiên tài địa bảo nhiều, còn không ai quấy rầy. Vấn đề là chẳng lẽ thật sự con mẹ nó ở chỗ này 10.000 năm? Các lão bà trong nhà làm sao bây giờ? Hy Nguyệt không có vợ, không đúng không có chồng, nhưng nàng có đồ đệ, có tông môn, có rất nhiều chuyện làm. Ở đây 10.000 năm còn chơi cọng lông à? Tần Dịch mặt không biểu lộ nhìn Hy Nguyệt trong ngực, Hy Nguyệt cũng mặt không biểu lộ nhìn hắn. Qua một hồi, hai người thần sắc đều cổ quái. Cô nam quả nữ, chung sống 10.000 năm, hài tử tên là gì nghĩ xong chưa? Ngươi, Tần Dịch có chút không lưu loát hỏi. Ngươi tu hành cao, kiến thức rộng, đối với nơi này cũng quen thuộc, có biết làm sao đi ra ngoài không? Rõ ràng mình cũng muốn đi ra ngoài, nhưng nhìn bộ dạng này của Tần Dịch, Hy Nguyệt ngược lại hơi có chút bĩu môi. Cùng ta sống chung một chỗ khó chịu như vậy sao? Cuối cùng cũng không biểu thị cái gì. Chẳng qua là nói, biện pháp đi ra ngoài có khả năng vẫn là có đấy. Tần Dịch đại hỉ, như thế nào? Hy Nguyệt nói, nơi đây là phía dưới Côn Luân, phía trên từng bị uy năng to lớn ngăn cách thiên địa chi thông. Không đạt thái thanh là không thể nào ly khai đấy, nhưng phía dưới chưa chắc. Tần Dịch bừng tỉnh, thông u minh, không sai. Hy Nguyệt nói, nơi đây tất nhiên có điểm bạc nhược cùng u minh nối tiếp. Vẫn có khả năng nhất định oanh ra ngoài đấy. Chỉ có điều ta không biết ở nơi nào. Cần phải tìm. Tần Dịch nhìn về phía hắc ám xa xa. Dưới đáy Côn Luân, quá lớn rồi. Cho dù lúc trước mọi người đã chiến đấu ở rất nhiều địa phương. Hơn nữa đều là động một chút vỗ cánh ngàn dặm. Trên thực tế những nơi đi qua chẳng qua là một bộ phận rất nhỏ. Ví dụ như bên kia Bi Nguyện cùng Ngọc Chân Nhân tranh giành. Liền cách mọi người không biết bao xa, bản đồ Tù Nghiêu cho, cũng là, bộ phận khu vực, ngay cả Tù Nghiêu cũng rất nhiều địa phương chưa từng đi. Tựa như một ít địa phương thời gian thác loạn, mọi người đều cẩn thận từng ly từng tí không dám tùy tiện đụng vào. Chỉ sợ xảy ra chuyện, địa phương bao la như vậy, muốn tìm được điểm bạc nhược cùng U Minh nối tiếp, đó là vô cùng khó tìm đấy. Cần tiêu phí rất lâu, hơn nữa, cho dù đã tìm được, cũng chỉ là, có khả năng nhất định oanh ra ngoài, mà không phải tất nhiên, dù sao ai cũng không biết điểm bạc nhược của giới này đến cùng cường độ có bao nhiêu. Nếu như căn bản oanh không ra thì sao? Nhưng đó chính là hy vọng, có hy vọng bất diệt, luôn tốt hơn so với tuyệt vọng. Tần Dịch rất nhanh liền trở nên phấn chấn, đứng dậy cười nói. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, vậy liền để cho chúng ta hảo hảo thăm dò một chút. Tâm tình của Hy Nguyệt cũng buông lỏng vài phần, nhìn Tần Dịch bộ dạng nguyên khí tràn đầy có chút buồn cười. Hôm nay coi như là một lần nữa nhận thức Tần Dịch rồi. Hiệp nghĩa, đảm đương, trí dũng, hầu như không thể bắt bẻ, loại sức sống tràn đầy lạc quan, thái độ mọi việc đều tích cực nghĩ biện pháp kia. Càng là khiến cho loại khô dương tâm tĩnh như nước như nàng đều nhận được một chút lây nhiễm. Đồ đệ ưa thích người như vậy, thật sự không kỳ quái. Có tính chung, cũng có hấp dẫn bổ sung cho nhau. Hy Nguyệt đang thất thần, bỗng nhiên nghe thấy, đông, một tiếng, quay đầu mới phát hiện Tần Dịch vừa rồi nguyên khí tràn đầy đã hôn mê. Hắn vẫn luôn là kéo lấy thương thế, giả bộ như không có việc gì. Tiến hành chạy trốn 10.000 dặm, thiết kế lôi đình sát cục, hết thảy đã kết thúc, hắn rốt cuộc không chịu nổi. Ngay cả thời điểm hôn mê, kiến mộc chi thuẫn vẫn đang xoay tròn ở phía trên, thay nàng ngăn cản sấm sét, lôi điện đùng đùng mà đánh vào phía trên, giống như là mưa to trốn ở trong nhà, bên ngoài sấm vang chớp giật, trong nhà lò lửa ấm áp, khiến cho người ta không khỏi an tâm, Hy Nguyệt suy yếu mà đem hắn ôm tới. Để cho hắn gối ở trên người mình, lặng yên nhìn một hồi. Hắn rất đẹp mắt, nhưng Hy Nguyệt cũng không quan tâm loại biểu tượng này. Thật sự không nghĩ tới, chính mình rõ ràng sẽ cùng nam nhân của đồ đệ sinh tử gắn bó. Nói là nam nhân của đồ đệ cũng không đúng, phải nói là nam nhân đồ đệ ưa thích, nhưng bị chính mình bổng đánh uyên ương nhiều lần. Trong lòng của hắn hẳn là âm thầm đang hận lão đạo cô tên Hy Nguyệt kia, bất kể là ai. Cũng không có khả năng nghĩ tới có một ngày sẽ có loại tình cảnh này. Thật sự là duyên pháp kỳ quái. Hy Nguyệt khóe miệng không tự chủ lộ ra mỉm cười. Tiếp theo mệt mỏi đánh úp lại. Trong bảo hộ của Kiến Mộc Chi Thuẫn, nàng cũng tổn thương mệt mỏi đan xen mà ngủ thật say. Tần Dịch mơ một giấc mơ. Mơ thấy mình ở trong cổ mộ, cùng Minh Hà dắt tay kháng địch, cuối cùng song song bị thương kiệt sức, ngã lăn dưới đất, Nguyễn Ngọc ôn hương, rất thoải mái, Tần Dịch rất có vài phần hoài niệm, không biết nếu như khi đó sờ một cái, Minh Hà sẽ là phản ứng gì, vì vậy Tần Dịch trong mơ sờ một chút, còn rất có cảm giác chân thật, Minh Hà kích cỡ còn có thể trên đùi lập tức truyền đến cảm giác lên gối. Minh Hà quả nhiên phản kháng. Minh Hà không có pháp lực. Lên gối giống như gãi ngứa. Tần Dịch nhịn không được lẩm bẩm. Đừng thẹn thùng lão đạo cô vỏ quýt kia lại không có ở đây. Lời vừa ra khỏi miệng. Thịt mềm bên hông một trận đau nhức kịch liệt. Tần Dịch bỗng nhiên thanh tỉnh. Mở mắt, phía dưới là Nhạc Tịch cô nương mặt mang sát khí. Tần Dịch giật mình trở mình. Cười làm lành nói. Cái kia, ta chỉ là nằm mơ. Hy Nguyệt trợn mắt trừng trừng. Người con mẹ nó sờ ta. Coi như không có việc gì. Cái này coi như xong. Một bên sờ ta còn một bên mắng ta. Đây là chuyện người làm. Tần Dịch từ từ lui về phía sau. Nhất thời không có chú ý liền ra khỏi phạm vi phòng hộ của Kiến Mộc Chi Thuẫn. Một trận sấm sét đùng đùng lóe lên. Tần Dịch biến thành một hắc nhân. Chớp chớp mắt, Hy Nguyệt hết giận mà cười rồi. Sau loại sinh tử gắn bó này, thật sự không tức giận nổi. Còn không trốn vào, ngươi còn ý định bị sét đánh bao lâu? Tần Dịch trốn vào dưới thuẫn, cười làm lành nói, không tức giận, Hy Nguyệt liếc mắt, không có thời gian dành. Thương thế của ngươi như thế nào? Tần Dịch thời điểm chạy trốn cũng từng uống thuốc đấy. Chẳng qua là một mực gắng gượng cũng không có chỗ trống để cho dược hiệu phát huy. Sau khi hôn mê ngược lại nảy sinh hiệu quả, khôi phục cũng không tệ lắm. Hắn lắc lắc bả vai, coi như cũng được, không thể chiến đấu quá kịch liệt, nếu không dễ dàng bị thương gốc rễ. Hy Nguyệt khẽ gật đầu, ta cũng nhất thời không khôi phục được. Sau khi mỗi người một câu, lại trầm mặc xuống, phải nói cũng may hiện tại là trạng thái phong bế sao. Nếu không tùy tiện đến địch nhân, có khả năng liền game over rồi. Thật lâu Tần Dịch mới thở dài. Trước tiên chỉnh lý một chút bên này Hy Nguyệt quay đầu nhìn lại. Bên trong sấm sét, thi thể Hạc Minh vẫn như cũ đứng thẳng. Hạc Minh là linh đài bị phá diệt. Thần hồn tiêu tan, thi cốt vẫn còn, thi thể vô tướng, muốn diệt cũng không quá dễ dàng. Giống như Nhạc Trạch chi cốt. Ngày nào đó còn có thể tự phát trở thành bí cảnh. Tần Dịch không biết có cần phải nghiền xương hắn thành cho không? Nói thật đối với vị đạo sĩ này căm hận không tới trình độ kia. Thậm chí cũng không kịp hận liền chết rồi. Vẫn là giao cho nhà cô nương chính mình quyết định. Hy Nguyệt yên lặng nhìn thi thể Hạc Minh. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cùng Hạc Minh là đồng môn. Quen biết trên vạn năm rồi. Cuối cùng rõ ràng là kết cục như vậy. Đạo cùng đồng môn, còn không gần bằng cùng Tần Dịch. Thiên khu thần khuyết là thế nào? Có lẽ từ khi Hạc Điệu bắt đầu có tư duy tự lập môn hộ. Liền không phải đạo rồi Tự lập môn hộ vốn là nên đấy. Nhưng điểm xuất phát không đúng. Trên làm dưới theo, dẫn đến lệch lạc. Có lẽ có người lập quốc, vì phúc lợi của bách tính. Có người lập quốc, vì quyền dục của bản thân. Có người lập quốc, vì hưởng thụ quá trình, mặt ngoài làm chuyện giống nhau, kỳ thực đạo bất đồng. Chuyện tiên gia, từ trước tới giờ đều có thể ở trong hồng trần tìm được tham chiếu. Chưa từng tách rời, thanh âm của Tần Dịch vang lên bên tai. Ngươi đang suy nghĩ gì? Hy Nguyệt lắc đầu, gỡ xuống giới chỉ của Hạc Minh. Nghĩ một chút, vụng trộm giấu đi một lệnh bài, lại đem giới chỉ đưa cho Tần Dịch. Chiến lợi phẩm của ngươi. Tần Dịch không nói gì. Hạc Minh lúc trước cầm ụ đá hắn ném ra ngoài kéo dài thời gian. Đó là đồ vật của mình, đương nhiên phải cầm về. Sau đó, còn có một khối khác, bọn hắn cùng người trên trời tranh đấu đoạt được, lúc này cũng ở nơi đây. Tần Dịch thử dung hợp hai khối, phát hiện căn bản không dung được, đây vốn cũng không phải là hai khối liền nhau. Bất quá mặc dù không dung được, cũng coi như là đem chúng diệu chỉ ý trở nên nồng đậm hơn rất nhiều. Cảm ngộ đại đạo rõ ràng hơn vô số lần, quả thật đối với tu hành càng thêm có lợi. Tần Dịch chẳng qua là thu hồi khối của mình, một khối khác ném về giới chỉ của Hạc Minh, những vật khác trong giới chỉ ngay cả nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp đưa cho Hy Nguyệt, Hy Nguyệt có chút sửng sốt, như thế nào, Tần Dịch nói, những thứ này đều là vật của tông môn các ngươi. Ngay trước mặt ngươi, ta hắc còn ra gì? Hy Nguyệt mỉm cười, thật lâu mới, ân, một tiếng, vẫn là lấy ra khối ụ đá kia. Thứ khác ta nhận lấy. Cái này cho ngươi, Tần Dịch ngạc nhiên nói. Ngươi trăm cây nghìn đắng tranh đoạt đấy. Hy Nguyệt lắc đầu, ta chỉ là không muốn để cho người khác đạt được. Nếu là ngươi, ngươi nên được đấy. Ngươi cho ta liền thật sự không làm kiêu. Ta sẽ muốn a hát, vậy liền cầm, đồ vật người khác ngay cả tình nghĩa vạn năm đều không để ý. Cũng muốn tranh đoạt, ở trong tay hai người này lại là nhường tới nhường lui. Cái gì là đạo bất đồng? Cái gì là đạo tương hợp? Đây chính là, cách chương.